Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, nhân quả. Nam tử trung niên mặc hắc bào này, toàn thân khí tức không có chút nào, nhưng hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất đỉnh thiên lập địa, thế giới đều là thần phục dưới chân hắn. Dương Trần con ngươi co rụt lại, lúc này liền muốn lôi kéo Hoàn Nhi lui lại, nếu là người này là vương gia sai phái tới truy binh, vậy coi như không xong. Nhưng là, Hoàn Nhi lại là cười một tiếng, nói ra, đây là Thường Thúc, người một nhà. Dương Trần sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng hỏi, đồng thời bỗng nhiên hồi tưởng lại, lúc trước gia gia Dương Hoành đã từng nói với hắn. Hoàn Nhi lúc rời đi, chính là do một vị trung niên mặc hắc bào tiếp đi. Trách không được khi đó gia gia không để cho mình truy tìm Hoàn Nhi. Cái này trung niên mặc hắc bào thực lực quá mức kinh khủng, chỉ sợ cho dù là hóa linh cảnh cường giả, ở trước mặt hắn cũng căn bản không tiếp nổi một chỉ. Thiếu chủ, cái kia bị Hoàn Nhi gọi Thường Thúc nam tử trung niên một mặt cung kính nói. Một màn này lại là để Dương Trần bỗng nhiên giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cường giả như vậy vậy mà lại xưng Hoàn Nhi là thiếu chủ, vậy nàng thân phận đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào? Trong thời gian ngắn, Dương Trần căn bản là không có cách tưởng tượng. Thường Thúc, không cần như vậy. Hoàn Nhi gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng không nhanh chi ý, nói ra, có thể cái kia Thường Thúc lại là không có nửa điểm biến hóa. Nói ra, thiếu chủ như là đã tại Vĩnh Hằng Điện cầm lại thuộc về mình đồ vật, thân phận tự nhiên không giống với lúc trước. Giữa bọn hắn đối thoại hoàn toàn không có tị húy Dương Trần, cái này khiến người sau không khỏi hồi tưởng lại Vĩnh Hằng phân điện một màn. Khi đó Hoàn Nhi lẳng lặng nằm tại pho tượng kia bên trong, nguyên lai đi lấy về một ít cường đại đồ vật, mà loại này cường đại đồ vật lại là có thể làm cho trước mắt thực lực ngập trời nam tử trung niên tất cung tất kính. Hoàn Nhi không lay chuyển được Thường Thúc, đành phải đổi chủ đề nói ra, lần này bọn hắn vương gia chuẩn bị quá đầy đủ, kém một chút liền thua ở trên tay của bọn hắn, may mắn mà có Trần ca mới lấy thoát khốn. Mà đối với Dương Trần bảo vệ mình sự tình, Hoàn Nhi lại là không nói, nhưng là nàng lại đem việc này thật sâu để ở trong lòng, cả đời khó quên. Cái kia Thường Thúc nghe nói, ánh mắt lần thứ nhất nhìn về phía Dương Trần, lập tức chính là lông mày nhíu lại, tựa hồ phát hiện cái gì, cười nói, đa tạ tiểu hữu tương trợ. Dương Trần toàn thân đều là siết chặt. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy tất cả bí mật của mình phảng phất đều bị khám phá đồng dạng, căn bản không chỗ ẩn trốn. Vô luận là động thiên chi bảo, hay là cửu lê khô, cũng hoặc là thần cấp huyết mạch, thậm chí là thể nội thần bí kim huyết, cũng là bị nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ có đại đế công pháp cùng ngự thần cửu trọng thiên tàn thiên không có bại lộ. Tiền bối không cần như vậy. Dương Trần không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ. Sau đó hắn trong lật tay lấy ra tại trên pho tượng cầm tới ngọc giản, đưa cho Hoàn Nhi, nói ra, đây là đang ngươi ngủ say trên pho tượng lấy xuống, ngươi xem một chút phải chăng đối với ngươi chỗ hữu dụng. Hắn sở dĩ như vậy nóng lòng xuất ra vật này, chính là không muốn thời gian quá dài đối mặt cái kia Thường Thúc cùng nói chuyện với nhau, áp lực rất lớn. Từ trên pho tượng lấy xuống, Hoàn Nhi rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó tiếp nhận về sau, thần thức quét qua, lại là có chút không rõ ràng cho lắm, nói ra, trong ngọc giản này cái gì cũng không có a. Dương Trần vốn đang chờ mong Hoàn Nhi từ trong ngọc giản có thể phát hiện bí mật gì. Dù sao vật này là chính mình cửu tử nhất sinh, từ Vĩnh Hằng phân điện mang ra, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, Ngọc Giản lại là trống không? Cái này sao có thể? Dương Trần lại đem Ngọc Giản cầm trong tay, vừa muốn tự kiểm tra, dù sao hắn cũng một lần đều không có nhìn qua. Nhưng ngay lúc này, cái kia Thường Thúc lại đột nhiên khoát tay chặn lại, nói ra, không thể. Trong lúc nhất thời, Dương Trần cùng Hoàn Nhi đều kinh ngạc nhìn về phía Thường Thúc, không rõ người sau vì sao ngăn lại, nhưng là Thường Thúc lại chỉ là đơn giản nói ra, nó chỉ vì người hữu duyên, mà lại không thể để cho người thứ ba biết. Dương Trần cùng Hoàn Nhi đều hai mặt nhìn nhau, nhưng nếu Thường Thúc nói như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Lúc này, Hoàn Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngọc thủ nhẹ nhàng nhô ra, trực tiếp đem Dương Trần ngực quần áo giải khai. Người sau muốn ngăn lại, nhưng Hoàn Nhi khăng khăng như vậy, cũng không có biện pháp. Hoàn Nhi hai mắt trực tiếp khóa chặt Dương Trần ngực cửu lê khô, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nàng có thể cảm nhận được vật này phiền phức trình độ. Cho dù là lấy thực lực của nàng, đều không làm gì được. Liền hỏi, đây là cái gì? Dương Trần cười cười, lại là không có ý định để Hoàn Nhi lo lắng. Nói ra, không có gì, một chút ngoài ý muốn nhỏ mà thôi. Còn mạnh miệng, Hoàn Nhi trừng Dương Trần một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thường Thúc. Nói ra, Thường Thúc, người giúp Trần ca đem vật này diệt trừ đi, có thể nào làm phiền tiền bối xuất thủ. Dương Trần, lúc này nói ra, thế nhưng là nhưng trong lòng thì 100 nguyện ý. Cái này là Thường Thúc, thực lực sâu không lường được. Nếu là hắn có thể giúp đỡ, như vậy cũng giải quyết Dương Trần một cái họa lớn trong lòng. Thường Thúc cười một tiếng, nói ra, lần này, ngươi ở trong Vĩnh Hằng Điện, đã cứu thiếu chủ, vậy cũng là ta thay thiếu chủ, trả lại ngươi một món nợ ân tình. Nói xong, hắn không đợi Dương Trần phản ứng, liền nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều yên lặng lại. Duy chỉ có một chỉ này, tại Dương Trần dưới ánh mắt, không ngừng phóng đại, hắn thậm chí có loại ảo giác. Một chỉ này phảng phất có thể đem thiên địa hủy diệt. Mà lại, cái này nhìn như phổ thông một chỉ, trong đó vậy mà ẩn chứa một loại nào đó thiên địa quy tắc. Ngay cả thời không, ở tại trước mặt, đều yên tĩnh lại. Cái kia cửu lê khô, trong nháy mắt hét thảm một tiếng, mười phần thê lương, phảng phất nhận trước nay chưa có uy hiếp. Dương Trần có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình đang có lấy một loại nào đó mịt mờ lực lượng, tại lấy một loại mười phần mau lẹ tốc độ thoát thể mà ra, chính là cửu lê khô lực lượng. Lực lượng kia phảng phất thiên ti vạn lũ đồng dạng, cắm rễ tại Dương Trần toàn thân mỗi một chỗ, tựa như hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể. Một màn này để Thường Thúc nhướng mày, sau đó hắn hai mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh bận bịu. Trong nháy mắt, một cỗ ngập trời ý niệm như là cuồng phong mưa rào một dạng, trực tiếp quét sạch hướng cửu lê khô. Nhưng là, cũng chính là tại lúc này, Dương Trần phát giác tu vi của mình cùng huyết mạch, thậm chí là sinh mệnh, đều theo cửu lê khô lực lượng rút ra mà dần dần trôi qua. Cái gì? Cái kia Thường Thúc vội vàng thu tay lại, hai mắt bên trong hiện ra một vòng nồng đậm vẻ khiếp sợ, bật thốt lên nói ra, cái này cửu lê khô vậy mà cùng ngươi sinh ra nhân quả. Nhân quả? Dương Trần hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là hắn đã thấy đến. Một bên Hoàn Nhi, nghe nói lời này, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Dương Trần biết, chỉ sợ cửu lê khô hỏng bét trình độ, muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhân quả chi đạo, vô cùng mênh mông, lại hư vô mờ mịt. Dăm ba câu giải thích không rõ ràng, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi. Cái này cửu lê khô, chỉ sợ là đến cướp đoạt ngươi tạo hóa. Thường Thúc khiếp sợ nói ra, không nghĩ tới, người tạo hóa nghịch thiên như vậy, vậy mà để cái này cửu lê khô, không tiếc tự chém rơi vào luân hồi, đến cùng ngươi gieo xuống nhân quả, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.